Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, ngược sát. Thượng, keng, một tiếng mạnh mẽ vang vọng truyền đến. Âm qua dương trong tay kia dao găm chạm tại màu tím cán thương phía trên. Lực lượng cường đại lập tức để trường thương đâm ra quỹ tích phát sinh cải biến. Từ nguyên bản ngực biến thành bụng dưới. Một thương này, âm qua dương đã không có bản lĩnh hoàn toàn ngăn trở hoặc là né tránh. Thực tế là bởi vì khoảng cách quá gần, hắn phát hiện quá muộn, có thể làm đến bước này đã coi như là rất không tệ. Phốc phốc, trường thương nháy mắt đâm vào âm qua dương trong bụng. Bất quá đâm vào cũng không quá sâu, dù sao lực lượng cũng bị suy yếu rất nhiều. Từ trên một kích này, âm qua dương rất nhanh liền đoán được, đối phương chân thực lực kỳ thật so với mình kém rất nhiều. Nếu là bình thường giao thủ, đối phương hẳn là ngăn không được chính mình 5 chiêu. Cho nên, tại cái này thụ thương một nháy mắt, âm qua dương một phát hung ác. Tay trái nháy mắt nhô ra, muốn bắt lấy đối phương binh khí. Dù là mình bây giờ thụ thương, cũng muốn làm cho đối phương không chỗ che thân. Sau đó hắn đem đánh giết. Nhưng là, khi hắn cảm giác mình tay lập tức liền muốn đụng phải kia màu tím cán thương thời điểm. Đột nhiên liền cảm giác cán thương biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này lập tức để hắn sững sờ. Tay trái cũng liền bận bịu ngừng lại. Không được, âm qua dương phản ứng cũng rất nhanh, nháy mắt sau đó lập tức liền ý thức được không ổn. Tay trái muốn lần nữa vồ xuống đi, nhưng căn bản đã tới không kịp. Suy, một đạo huyết tiễn từ bụng của hắn bên trong phun ra. Bạch Vũ chiết trường thương cho tới bây giờ mới rút đi. Vừa rồi thanh trường thương kia biến mất cảnh tượng, kỳ thật đều chẳng qua là huyễn trận bên trong mang tới ảo giác mà thôi. Có thể làm cho một cái long đình cảnh cường giả bị ảo giác lừa qua. Liền có thể tưởng tượng đến cái này huyễn trận đến cỡ nào chân thực. Tại trường thương rút ra ngoài trong nháy mắt đó, âm qua dương chỉ cảm thấy chính mình bụng dưới một trận nhói nhói. Một thương kia vết thương cũng không sâu, nhưng là đối phương nguyên lực phi thường đặc biệt. Tràn ngập vô cùng lực tàn phá kinh khủng. Mặc dù lưu tại cơ thể bên trong nguyên lực cũng không nhiều, nhưng là âm qua dương như muốn áp chế lại đều cảm thấy có chút phí sức. Muốn đuổi lời nói, bây giờ căn bản liền không có thời gian. Một chiêu kết thúc, người trước mắt liền đã biến mất. Ngay cả hắn sức cảm ứng đều không thể bắt được, giống như xưa nay không từng xuất hiện. Âm qua dương lập tức trao mày, mặc kệ đối phương là một người, vẫn là có khác cái khác cao thủ. Tình huống hiện tại đối với hắn mà nói đều rất không ổn. Bởi vì tại cái này trong ảo cảnh, trận pháp hoàn toàn thụ đối phương thao túng. Hắn căn bản chính là một cái bia sống, quyền chủ động triệt để rơi vào trong tay đối phương. Hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích. Bạch Vũ chiết thân ảnh biến mất, âm qua dương không dám chậm trễ chút nào, mặc dù Bạch Vũ chiết thực lực kém hắn cách không nhỏ. Nhưng mới rồi một kích kia hắn lúc này nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Lại có thể tiếp cận đến khoảng cách gần như thế còn không bị chính mình phát hiện. Ngẫm lại liền trong lòng phát lạnh, cho nên âm qua dương gặp thời khắc khắc đều phòng bị. Để phòng Bạch Vũ chiết đột nhiên lại đến cái đánh lén. Cùng lúc đó, hắn còn phải nghiên cứu một chút trận pháp. Nếu như ra không được, hắn sớm muộn cuối cùng cũng chết trong này. Trận pháp hắn căn bản nhìn không thấu. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn trình độ bên ngoài. Muốn phá trận đoán chừng chỉ có thể dùng man lực. Mà lại, âm qua dương trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình lúc trước bày ra trận pháp, nếu như dùng man lực đến phá hư, coi như chính hắn cũng không nhất định có thể làm được. Mà hiện nay, trận pháp tựa hồ càng cao thâm hơn khó lường một chút. Hắn cơ bản không có hy vọng, mà lại, một khi động thủ dùng man lực đến phá hư,